Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1294. Thiên địa mệnh vận, chúng sinh vận mệnh, cực Tây chi địa biên cảnh quang minh soi sáng muôn phương lưu ly trường thành cùng lăn lộn dũng. Động tịch diệt sương mù tạo thành so sánh rõ ràng. Bất động minh vương căn bản Phật diễm trong trận. Coi như chủ trận người, Ma Kha Già Diệp tập trung tinh thần điều khiển này phương bàng đại Phật trận lực lượng. Để cho kia quang minh lưu ly trường thành trở nên bộc phát cao lớn đứng lên. Ngăn cản tịch diệt sương mù tiếp tục hướng phía trước. Sương mù dũng động, chậm chạp nhưng lại kiên định chạm được kia lưu ly trường thành trên. Lưu ly trường thành cùng sương mù giải trừ một cái chớp mắt. Trùng điệp trăm triệu vạn lý trường thành ầm ầm rung một cái. Kia nhìn như nhẹ phiêu phiêu tịch diệt sương mù tựa như vô số đôi có lực bàn tay. Ngạnh hám ở trường thành trên. Thập đại đệ tử, xanh cả mặt, tịch diệt sương mù lực lượng so với bọn hắn dự đoán còn đáng sợ hơn. Vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc sau thứ ba hơi thở. Lưu ly trường thành mặt ngoài liền bắt đầu xuất hiện mảng lớn nứt nẻ. Cả tòa thành tường càng là đung đưa không thôi, muốn không chịu nổi, vẻ mặt nghiêm túc, Ma Kha Già Diệp mím chặt đôi môi. Hắn quả thực không nghĩ tới, ngăn cản tịch diệt sương mù lại sẽ gian nan như vậy. Chẳng lẽ, sư tôn giao xuống nhiệm vụ, cũng chỉ có thể từ bỏ như vậy? Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Ma Kha Già Diệp rất rõ, lấy bọn họ lực lượng. Bất động minh vương căn bản Phật diễm trận tối đa chỉ có thể chống đỡ thêm một khắc đồng hồ. Nhưng là giờ khắc này chung, chính là một cái cực hạn thời gian. Thời gian đến một cái, trận pháp thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mà bọn họ cũng sắp hoàn toàn bại lộ ở đó kinh khủng tịch diệt sương mù bên dưới. Ngã Phật từ bi, trong nháy mắt trong đầu lóe lên ngàn vạn cái ý nghĩ. Ma Kha Già Diệp xoay người nhìn như thế sau lưng vạn dặm nơi. Nơi đó, có một cái không tính là giàu có và sung túc quốc gia nhỏ. Cuộc sống hơn 400 vạn sinh linh. Một khi bọn họ rời đi, tịch diệt sương mù tương hội tại cực trong thời gian ngắn nuốt mất quốc gia này cùng toàn bộ sinh. Linh, chúng ta nguyện lấy thân đổi lấy thương sinh một khắc chi sinh cơ. Quanh thân Phật quang dạo rực. Ma Kha Già Diệp tâm ý đã quyết, mà lúc này bởi vì trận pháp cùng Ma Kha Già Diệp tâm ý tương thông còn lại cửu đại đệ tử. Cũng đồng loạt trưởng tuyên một cái âm thanh Phật hiệu, thân thể bạo phát ra sáng chói chói mắt kim sắc Phật quang. Sư tôn, tịch diệt oai, vượt xa dự đoán, cần trọng phong, yên lặng đánh ra một đạo linh tin hướng Linh Sơn phương hướng bay đi. Ma Kha Già Diệp phía sau lục trượng kim thân hiện lên. Là, một khắc đồng hồ thời gian quả thật rất ngắn, nhìn như ý nghĩa cũng không lớn, nhưng là giờ khắc này chung thời gian, lại đủ để cho Ma Kha Già Diệp nhắc nhở chính mình sư tôn. Tịch trực quay cực kỳ thật lớn, phải tăng thêm đề phòng và giải quyết. Giờ khắc này chung có lẽ không cách nào giải cứu hắn sau lưng quốc gia cùng 4 triệu sinh linh. Nhưng là lại có thể sư tôn có đủ thời gian phản ứng. Để cho càng nhiều sinh linh miễn cho tịch diệt đồ thán. Đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Thập đại đệ tử quanh thân Phật quang dũng động. Dung hợp lẫn nhau. Lại ở giữa không chung tạo thành một mảnh sừng sững lớn mạnh. Hạo khí nước cuộn trào Phật chi quốc độ, gọi ra rồi tánh mạng mình song tu lục trượng kim thân. Thập đại đệ tử chậm rãi lui về phía sau, sáp nhập vào kim thân bên trong, trận trận phạm sướng Phật âm vang lên. Thập tôn Phật quang chấn động, cao hơn vạn trượng kim sắc Phật đà nện bước ầm bước chân đi về phía như muốn tan vỡ lưu ly trường. Thành, Phật đà chấn giữ. Lưu ly trường thành vỡ nát nhất thời bị át chế. Quang minh như lưu ly một loại tường thể bên trên cũng bắt đầu hiện ra mảng lớn tối tăm thâm ảo. Phật đạo kinh văn, K. kéo dài nặng nề tiếng tụng kinh với thập đại Phật Đà trong miệng Dạo Dực mà ra. Câu nối thành một mảnh kim sắc thiên mạc, vô số Phật đạo kinh điển ngang dọc trên đó, lấy Phật đạo hùng vĩ cuồn cuộn lực, chống đỡ tịch diệt sương mù ăn mòn. Có lẽ là thập đại đệ tử lấy thân hiến thế đại hoành nguyên dẫn động thượng thương. Một cổ mang mang nhiên cuồn cuộn thiên ý từ trời rơi xuống. Gia trì ở thập đại đệ tử trên người. Trong nháy mắt, Phật quang dâng cao, thập đại đệ tử mặt lộ kinh hỉ. Lưu ly trên trường thành bể tan tành nứt nẻ nhanh chóng tu bổ. Phật đạo màn sáng càng là thông thiên mà đứng. Dày hơn không thấp hơn gấp trăm lần. Được này trợ lực, thập đại đệ tử lòng tin tăng lên gấp bội. Bọn họ mỗi tranh thủ thêm một chút thời gian, liền cho rằng có thể có càng nhiều sinh mệnh chạy thoát. Trên thân thể bắt đầu thiêu đốt đem nhàn nhạt ngọn lửa. Đây là thập đại đệ tử ở lấy tự thân vô số năm tu hành. Sinh mệnh là trí linh hồn làm giá, đổi lấy càng lực lượng cường đại. Tới át chế khu vực tịch diệt sương mù, kết quả là ở thập đại đệ tử không sợ chết, cùng với thiên ý dưới sự giúp đỡ, tịch diệt sương mù không ai bì nổi xâm nhập cường độ. Rốt cuộc bị áp chế ở kia dày khỏi bệnh trăm trượng Phật đạo màn sáng cùng với sừng sững cao vút, trải rộng Phật văn lưu ly trường thành sừng sững không ngã, vì chúng sinh tranh thủ đến bó lớn sinh cơ. Mà làm xong hết thảy các thứ này sau, thập đại đệ tử hóa thân thành kim sắc Phật Đà lại bắt đầu chậm chạp hòa tan. Hòa tan kim thủy, chảy xuôi đến trên mặt đất, rót vào dưới đất, tiếp tục gia cố đến này phương đại địa lực lượng, thiêu đốt dâng hiến hết thảy bọn họ, đã mất đi tồn tại căn bản. Bây giờ bọn hắn đem dùng cuối cùng một phần lực lượng, làm cho này thủ hộ chúng sinh lực. Làm cuối cùng gia trì, thân thể hòa tan, Ma Kha Già Diệp trên mặt lại không đau khổ không vui. Ngưng trọng lên trước mắt tịch diệt sương mù, lại nhìn một chút bên người Phật đạo màn sáng cùng lưu ly trường thành. Hắn tâm lý nhỏ thở phào nhẹ nhõm, những thứ này hẳn đủ tranh thủ một đoạn thời gian đi. Tâm niệm buông lỏng một chút, Ma Kha Già Diệp thân thể hòa tan tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nhưng mà ngay tại Ma Kha Già Diệp yên tâm chuẩn bị an nghỉ lúc, đối diện sương mù bên trong một đạo mông lung trì hoãn thực hiện bóng người. Tay cầm một thanh trường kiếm từ sương mù sâu bên trong đi ra. Đây là một bộ hôi bào, mặt vô biểu tình, hình như lão cảo tịch diệt đạo nhân tay cầm tịch diệt kiếm từ trong hỗn độn đi ra. Trước mặt Phật quang Dạo Dực Phật đạo màn sáng tản ra thủ hộ chúng sinh hạo đại khí hơi thở. Sau đó trùng điệp ức vạn dặm lưu ly trường thành càng là sừng sững cao vút. Chán phóng vô tận quang minh, nhưng là những thứ này diệu nhãn quang mang. Chiếu sáng ở tịch diệt đạo nhân trên người lúc, tuy nhiên cũng đều không ngoại lệ bị đem cả người phát ra tịch diệt khí tức thật sự chôn vùi. Xách ngược đến tịch diệt kiếm. Tịch diệt đạo nhân từng bước một tiến về phía trước, đi rất chậm, lại làm cho người ta một loại thiên địa sắp băng vùi lấp đáng sợ uy áp. Bất quá dài ba xích tịch diệt kiếm bị trộm nhân dơ lên. Không có mênh mông kiếm chiêu cùng rộng lớn kiếm khí, đạo nhân chỉ là dơ tay lên trung trường kiếm, chậm rãi cắm vào trước mặt Phật đạo màn sáng bên trong. Đủ để chống đỡ tịch diệt sương mù Phật đạo màn sáng. Đang đối mặt quấn vòng quanh tịch diệt khí tức trường kiếm lúc, yếu ớt giống như là một khối tươi non đậu hủ. Tịch diệt kiếm nhất vào, chỉnh mặt Phật đạo màn sáng liền ở thập đại đệ tử kinh hoàng dưới ánh mắt sụp đổ giải tán. Bọn họ lấy sinh mệnh dựng đúc mà thành phòng ngự, hủy diệt là dễ dàng như thế. Một kiếm phá hủy Phật đạo màn sáng, tịch diệt đạo nhân tiếp tục hướng phía trước. Hắn hạ một cái mục tiêu, đó là tòa kia nặng nề lưu ly trường thành. Im lặng bi ai nhìn tịch diệt đạo nhân chậm chạp nhịp bước. Thập đại đệ tử trong lòng khổ sở, Tịch Diệt đạo nhân đi tới Lưu Ly Trường Thành bên dưới. Trong tay Tịch Diệt kiếm lần nữa giơ lên, hắn muốn hủy diệt tòa này trường thành, để cho Tịch Diệt sương mù tiếp tục hướng phía trước, nuốt mất hủy diệt mảnh thiên địa này, để cho hết thảy quy về Tịch Diệt. Đây là thiên địa chi vận mệnh, cũng là chúng sinh chi vận mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.